One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Tử Thần Son, mau buông, lấy ra lỗ mũi của ngươi, không nên tới gần ta. Nami bị sắc báo nắm trong tay, thật cao giơ lên. Liệp báo dĩ nhiên người giống nhau đem đầu hầu như đều dính vào Nami trên người. Hỏi Nami trên người hương vị, biểu tình, chẳng những xấu xa, còn cực kỳ hưởng thụ. Không muốn a, thật là ghê tởm a. Ngươi lại không tắm, chớ tới gần ta. Nami liều mạng giãy giụa, dùng sức đem mặt chật đến một bên. Nhưng là, thân thể của nàng, ở khổ người kinh người liệp báo trong tay. Bất kể thế nào phản kháng đều là phí công. Đầu này liệp báo biểu tình, càng ngày càng hưng phấn. Khuôn mặt đều sung huyết một dạng biến đỏ. Một đôi tham lam thú đồng càng đáng sợ hơn. Nhìn điềm đạm đáng yêu Nami, trong ánh mắt kia, không che giấu chút nào, tràn đầy chiếm làm của riêng tà niệm. Không đợi Robin cùng Perona chạy tới, liệp báo phía sau, đột nhiên vang lên một hồi thanh thúy tiếng bước chân của. Liệp báo tuy là phi thường háo sắc, thế nhưng, cảm giác như trước phi thường nhạy cảm. Nó vội vàng đem thân thể quay lại, nhất thời hai mắt một sáng, nước bọt ào ào chảy xuống. Một cái Nami cũng đủ để cho nó kích động tâm hoa nộ phóng. Không nghĩ tới, lại nữa rồi một cái mật đào một dạng nữ nhân, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Liệp báo hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Nó cảm giác mình hôm nay nhất định là đi đào hoa. Mỹ nữ theo nhau mà tới, một cái mượn một cái, đều hướng mình yêu thương nhung nhớ. Điều này thật sự là quá tuyệt vời. Anh, cứu ta. Nami nhìn một cái là anh, tâm lý nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là nữ nhân, thế nhưng, ở Zoro trên thuyền, có hai nữ nhân thực lực cũng không bại bởi nam nhân. Một cái nhà tù tăm tối Tina, một người chính là anh. Còn như Perona cùng Lily, hai người kia tuy là năng lực cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng, thực lực của hai người thoạt nhìn cũng không mạnh mẽ gì. Tựa như một cái võ lâm cao thủ cùng một cái cầm thương người thường đứng chung một chỗ. Tuy là cầm thương có thể đem võ lâm cao thủ giết chết, thế nhưng, người sẽ cho rằng người cầm súng thực lực mạnh hơn sao? Perona cho người ấn tượng, chính là một cái cao ngạo điêu ngoa, cổ linh tinh quái công chúa. Tuy là năng lực nghịch thiên, thế nhưng, cá nhân thể thuật cũng rất một dạng. Còn như Lily, còn là một không có trưởng thành hài tử. Mà anh, ở thật lâu phía trước, theo ở hắc cổ tay Zephyr bên người, nàng đi qua ma luyện, so với Perona nhiều hơn nhiều, thực lực cũng càng thêm đáng tin. Hơn nữa, rút lui trái cây năng lực, ở One Piece trên thế giới, cũng là một cái bác cấp bậc tồn tại. Ngay cả Piker, nàng có thể sử dụng trái cây năng lực áp chế. Yên tâm đi, người không có việc gì. Anh Song Nami ném một an tâm nhãn thần, cước bộ đột nhiên thêm mở rất nhiều. Áo choàng màu xanh da trời tùy phong phiêu mở, anh tựa như đến từ thiên giới thiên sứ giống nhau, thả người nhảy như một luồng thanh phong, nhanh mà nhẹ nhàng phiêu hướng nhìn ngẩn người liệp báo. Là anh. Momo thỏ trung tướng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa mừng vừa sợ, tâm tình phi thường phức tạp. Trước đây không lâu, anh còn đi theo ở Zephyr bên người. Đáng tiếc, Zephyr chết rồi, anh cũng thối lui ra khỏi neo hải quân. Chẳng bao lâu sau, Zephyr những người này, là hải quân bên trong cực kỳ có chính nghĩa lập trường hải quân. Đáng tiếc, lại từng cái nản lòng thoái chí, bị buộc ly khai. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một hồi dồn dập tiếng ho khan. Momo thỏ trong lòng trầm xuống, dường như đột nhiên bị người đang đâm ở trong lòng chúng một đao. Mến yêu bảo bối đột nhiên muốn mất đi giống nhau. Nàng vội vàng quay đầu, trả lợn hấp hối, ánh mắt càng phát ra tan rã, bởi không chút máu nhiều lắm. Mắt nhìn thấy liền liền muốn không được. Trả lợn, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi nghe chứ không có. Ngươi nếu là dám chết, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Momo thọ tim như bị đau cắt, vội vã trên mặt đất bò đi tới trả lợn trước người. Chợt từng thanh trả lợn ôm vào trong lòng. Hắc hắc, thật là khiến người ta ước ao a. Siki the Golden Lion bên người. Một cái đen gầy người đàn ông trung niên. Tay nắm cửa đặt ở trên lỗ mũi lau một cái. Khinh thường cười lạnh. Đột nhiên, một cái đi giỏi từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Phi thân rơi xuống đất. Mới vừa vẫn còn ở ngoài mấy chục thước. Khoảng cách trả lợn cùng Momo thỏ còn rất xa. Nhưng là, một giây kế tiếp chủng. Hắn cũng đã xuất hiện tại phía trước hai người. Không chỉ có thân pháp quỷ dị, tốc độ cũng mau kinh người. Nhưng là, thoạt nhìn hắn rõ ràng không hề làm gì cả. Cái này nhân loại dáng dấp cực kỳ ôn hòa. Mang một bộ con mắt, giống như một dạy học lão sư. Thế nhưng, toàn thân, da thịt bạch dọa người. Một chút xíu huyết sắc cũng không có. Coi như là ban ngày. Cho người ấn tượng, cũng vô cùng đáng sợ. Người là... Momo thỏ như trước dùng sức ôm chặt trả lợn. Cái này cho tới nay, nàng ghét nhất nam nhân. Giờ này khắc này, đang dán tại trong ngực của nàng. Coi như hai người thân thể kín kẽ không có một tia một hào khoảng cách. Momo thỏ cũng không sinh khí. Người kia nhẹ nhàng thở dài, ta là Siki the Golden Lion đoàn hải tặc tham mưu trưởng. Tử thần Son. Son. Tu là quả thực năng lực giả Son. Momo thỏ cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên mở to rất nhiều, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi thần sắc. Theo thói quen xoa xoa mũi, Son lại đem chạm qua lỗ mũi ngón tay của đặt ở trong miệng. Rõ ràng là một cái cực kỳ văn nhã, thoạt nhìn rất lễ phép nam nhân, nhưng là lại thích đào lỗ mũi. Hơn nữa còn thích a đào lỗ mũi ngón tay của đặt ở trong miệng hút vài cái. Tử thần Son, trả lợn trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Bất quá, hắn như trước một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Thật là liền con mắt cũng không có mở. Có thể tựa ở chính mình thích nhất nữ nhân trong lòng. Trả lợn, đã chi túc, tuy là hai người các ngươi đều bị đánh ngã. Thế nhưng, tiết kiệm phiền phức, cũng vì cho các ngươi thiếu bị chút thống khổ. Ta cảm thấy, cần phải tiễn hai người các ngươi lên đường. Vừa nói, Son trong tay, đột nhiên sinh ra hai thanh khói đen bốc lên liêm đao. Một tay một bả, cái này hai thanh liêm đao, đều có một cái kinh người đặc điểm. Lưỡi dao rất rộng, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Tựa như vóc người cao gầy đại mỹ nữ giống nhau. Thoạt nhìn, đập vào mi mắt tất cả đều là chân dài to. Mà hai thanh liêm đao cũng giống như vậy. Thoạt nhìn, chỉ có sáng loáng rét căm căm lưỡi dao. Khiến người ta cả người lạnh cả người. Sợ ứa ra mồ hôi lạnh. Nhắm lại con mắt a. Son lần nữa hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được thống khổ. Đáng tin cho các ngươi đi thống thống khoái khoái. Nếu như chỉ nghe những lời này, nhất định sẽ cảm thấy Son là một tâm địa thiện lương người. Nhưng là, hắn cũng là Siki the Golden Lion tham mưu trưởng, là một lòng dạ độc ác nhân vật hung ác. Hơn nữa, hắn quả thực, dĩ nhiên cùng Zoro biệt hiệu giống nhau như đúc tu la năng lực giả. Momo thỏ vừa muốn dùng rằng phản kích, đột nhiên, bên tai của nàng, bay tới một cái quen thuộc nhất thanh âm. Đừng nhúc nhích, giao cho ta a. Momo thỏ trong lòng ấm áp, cái thanh âm này chủ nhân. Vô số lần thay nàng che gió che mưa. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, nàng nhưng xưa nay không có mở mắt nhìn qua hắn liếc mắt. Son xoay cổ tay một cái. Hai thanh lưỡi hái của tử thần đột nhiên vô tình cắt vào Momo thỏ cùng trà lợn cổ. Mắt thấy hai người liền muốn bỏ mạng. Nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản chỉ còn một hơi thở trà lợn. Đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.